Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, hải tặc đột kích. Ngay tại thất dạ đang quần đảo Sabaody bên trên hưởng thụ thiên đường lúc sinh sống. Một mảnh băng hải tặc chậm rãi từ đằng xa chạy mà đến. Dừng sát ở quần đảo Sabaody phụ cận bọn hắn những này băng hải tặc toàn bộ chờ xuất phát. Xem xét liền là không có hảo ý tại Nami đạt được la bàn tin tức này truyền ra thời điểm. Xanh thảm băng hải tặc lập tức liền bị tất cả băng hải tặc để mắt tới. Những này băng hải tặc mục tiêu không hề nghi ngờ liền là One Piece đồ bộ một trong la bàn nên biết. Cái này cái la bàn nhưng là có trọng đại ý nghĩa. Bất kỳ người nào chỉ cần đến cái này cái la bàn liền có thể thu hoạch được hoàng giả xưng hào bọn. Hắn những này hải tặc xuất hiện ở đây. Chính là vì cường đại quyền lợi cùng tài phú. Mà bây giờ một cái cơ hội tuyệt vời liền đặt ở bọn hắn những người này trước mặt One Piece đồ bộ. Hết thảy có 4 kiện. Trong đó 3 kiện tại 3 cái tân thế giới cường đại băng hải tặc trong tay. Bọn hắn những người này không có cơ hội. Lúc đầu thứ 4 kiện la bàn tại hải quân trong tay. Bọn hắn đồng dạng là không có cơ hội. Nhưng là bây giờ thì khác. Cái này cái la bàn thế mà từ hải quân tay bên trong lưu truyền ra càng trọng yếu hơn chính là cái. Này cái la bàn thế mà tại một cái tên không kinh truyền băng hải tặc trong tay. Xanh thẳm băng hải tặc. Một cái vừa mới thành lập không đến bao lâu băng hải tặc. Thực lực nhất định vô cùng yếu chính là bởi vì như thế. Một số băng hải tặc có ý nghĩ. Muốn cướp đoạt cái này cái la bàn lần này tập kết băng hải tặc nhiều vô số. Lít nhà lít nhít xuất hiện trên mặt biển. Nhìn có mấy trăm chiếc nhiều cái kia xanh thảm băng hải tặc bây giờ đang thần trên hòn đảo. Cái kia hòn đảo không thể chiến đấu. Chúng ta phải làm gì? Một cái hải tặc thuyền trưởng không khỏi nói, đã trên hòn đảo không thể chiến đấu. Vậy chúng ta ngay tại trên đại dương bao la chiến đấu. Chờ lấy bọn hắn đi ra, tiếp lấy một cái khác hải tặc thuyền trưởng nói, không sai. Chúng ta đã phong tỏa tất cả mặt biển. Xanh thẳm băng hải tặc không cách nào rời đi. Cái khác băng hải tặc thuyền trưởng không khỏi nói. Chúng ta cứ như vậy tiến công thật được không? Nghe nói sứ giả của thần ở cái này băng hải tặc bên trong. Một cái tương đối lo lắng hải tặc thuyền. Trưởng nói, làm sao? Người sợ, nếu như sợ hãi, người có thể rời đi. Chờ chúng ta cướp được la bàn nhưng liền không có phần của ngươi, sợ. Ta làm sao lại sợ hãi, có chút băng hải tặc cũng là phi thường lo lắng. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền bị cường đại lợi ích che khuất hai mắt ngay tại những này hải tặc. Hành động thời điểm, ở trên đảo thất dạ cũng lập tức chú ý tới những này hải tặc động tĩnh thất dạ. Chúng ta tựa như là bị băng hải tặc bao vây. Hiện tại phải làm gì? Thật nhiều hải tặc nha, Nami hướng về thất dạ hỏi, không phải liền là băng hải tặc sao? Bọn hắn muốn ở chỗ này liền để bọn hắn mang ở nơi nào? Ngươi bây giờ thế nhưng là tứ hoàng một trong. Muốn biểu hiện Haki một điểm, thất dạ nhìn lấy có chút bối rối Nami không khỏi nói, ách tứ hoàng. Ta cái này tứ hoàng thế nhưng là hàng lởm. Không có bao nhiêu lực lượng nghe được thất dạ lời nói. Nami bất đắc dĩ nói đi qua trong khoảng thời gian này đi thuyền Nami cũng vô cùng rõ ràng tứ. Hoàng đại biểu cho cái gì? Đây chính là trên đại dương bao la mạnh nhất thực lực. Mỗi một cái đều có phá vỡ quốc gia thực lực cũng chỉ có Nami thực lực yếu nhất. Mặc dù có tứ hoàng xưng hào, nhưng lại không có tứ hoàng thực lực, ha ha. Không cần lo lắng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ siêu vượt bọn họ. Thất dạ vỗ Nami bả vai không khỏi nói, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Tất cả đi thuyền đều bị phong tỏa, Nami không khỏi nói, bọn hắn những người này muốn đợi ở chỗ này. Liền đợi ở nơi đó a, thất dạ không thèm để ý chút nào nói mặc dù toàn bộ quần đảo Sabaody bị bao vây. Nhưng là thất dạ cùng chúng nữ nhóm muốn làm sao chơi cứ như vậy chơi. Không có nhận đến chút nào ảnh hưởng những này vây quanh quần đảo Sabaody băng hải tặc vừa lúc. Mới bắt đầu, còn vô cùng có kiên nhẫn. Toàn bộ nhìn chằm chằm quần đảo Sabaody. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thất dạ liền là không ra. Những này băng hải tặc bắt đầu thời gian dần trôi qua mất kiên trì, hỗn đản. Cái này đáng chết băng hải tặc tại sao vẫn chưa ra, hắn có phải hay không dự định chết tại hòn đảo này bên trên, hiện tại phải làm gì? Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn chờ đợi nơi này đi, chúng ta mấy cái đi tiến công hòn đảo này thử một chút, có mấy cái chờ không nổi băng hải tặc hướng về quần đảo Sabao đi công tới. Nhưng là bọn hắn mấy cái này băng hải tặc vừa mới tới gần hương đợt địa bán đảo. Một cỗ cường đại năng lượng bạo phát đi ra, trực tiếp phá hủy mấy cái này băng hải tặc, đáng giận. Không thể tới gần quần đảo Sabao đi. Tại bốn phía tiếp tục đề phòng, nhìn thấy mấy cái này xui xẻo băng hải tặc. Cái khác băng hải tặc không dám ở vượt qua mảy may. Không dám tới gần quần đảo Sabao đi mảy may, lại trải qua thời gian khá lâu. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Thất dạ cũng chơi chán. Thất dạ đối chúng nữ nhóm nói, chúng ta không sai biệt lắm hẳn là bắt đầu đi thuyền. Thuận tiện đi giải quyết những này hải tặc tốt. Chúng ta đi, nghe được thất dạ lời nói. Chúng nữ cũng tới thuyền. Thất dạ bọn hắn chậm rãi đi lái ra khỏi quần đảo Sabao đi, nhìn thấy thất dạ bọn hắn đi ra. Tại bốn phía hải tặc nhóm trong nháy mắt phát hiện thất dạ tung tích của bọn hắn, mau nhìn. Bọn hắn ở nơi nào, đáng chết hỗn đàn. Rốt cục đi ra, tất cả mọi người nhanh tập hợp. Nhất định phải giết bọn hắn, những này băng hải tặc tại nơi này chính là đợi thời gian rất dài. Có băng hải tặc chờ lấy không kiên nhẫn liền đã rời đi. Có băng hải tặc bởi vì hết đạn cạn lương mà giải tán. Hiện tại có thể lưu tại nơi này đều là một số cường đại băng hải tặc, bây giờ thấy thất dạ bọn hắn. Cuối cùng từ quần đảo Sabao đi bên trong chạy ra. Những này băng hải tặc trong nháy mắt chen chúc mà tới. Trực tiếp đem thất dạ bao vây lại, xanh thảm băng hải tặc. Các ngươi hẳn là bị bao vây. Bây giờ lập tức đem One Piece đồ bộ giao ra, không sai. Lập tức giao ra đến. Bằng không, chúng ta sẽ giết các ngươi, giao ra. Tất cả băng hải tặc hướng về phía thất dạ bọn hắn lớn tiếng. Giống nói, thanh thế vô cùng to lớn. Thoạt nhìn như là muốn che mất thất dạ, hừ. Một đám rác rưởi, cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại cũng cút cho ta. Bằng không, các ngươi đều phải chết. Nhìn thấy bốn phía những này hải tặc, thất dạ khinh thường nói thất dạ. Thanh âm mặc dù vô cùng nhẹ, nhưng là thanh âm lại rõ ràng truyền vào đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Cái gì? Đáng chết tiểu quỷ, tất cả mọi người bên trên. Giết hắn. Nghe được thất dạ lời nói, bốn phía hải tặc nhóm cũng đều vô cùng tức giận. Lập tức hướng về thất dạ phát động công kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.